Võng du đại tướng sư, chương 594, gặp lại Thủy Hàn Thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều đám người chuyến này cũng đúng là có một ít uy phong. Tư bà Tả Dương nhìn một chút công lực của bọn họ, cảnh giới còn rất xem chuyện như vậy, đi ở mạnh nhất diện ông lão là chỉ đứng sau. Một đời tông sư, sở hướng phi mỹ, mà còn lại 5 người thì lại tất cả đều là cùng Dương Tông Hải cùng một cảnh giới. Khinh thường quần hùng, ngược lại đều so với Tả Dương muốn cao. Nói một câu nói thật, Tả Dương trong lòng rõ ràng nếu như không có Trung Linh Điêu Độc, hắn dù cho là cùng Dương Tông Hải một chọi một mình đấu, cũng chưa chắc phải nhất định có thể thắng lợi. Trước mắt lập tức đối mặt nhiều như vậy NPC cao thủ, hắn cuối cùng một phần Trung Linh Điêu Độc tối ngày hôm qua cũng đã dùng ở Trương Đan Linh trên người, dưới tình huống này, hắn có thể từ mấy người này trên người chiếm được lợi, độ khả thi trên căn bản chính là Linh. Vì lẽ đó đối mặt với đối phương câu này tương tự với ngươi nhìn cái gì, khiêu khích, Tả Dương lựa chọn rất sáng suốt giả trang không có nghe thấy, đồng thời lập tức đưa mắt thu lại rồi, mắt nhìn thẳng dọc theo sơn đạo tiếp tục đi lên đi. Hảo hán không ăn trước mắt thiệt thòi mà, huống chi, hắn tới nơi này còn có càng thêm nhiệm vụ trọng yếu, hoàn toàn không có cần thiết tại đây mấy cái người không liên quan trên người mạo hiểm, nếu là không cẩn thận bại lộ thân phận liền, làm cả giang hồ đều biết. Vô Khuyết công tử, lại gia nhập tà phái trận doanh, cái kia thì càng thêm không ổn, dù sao hắn hiện tại đại biểu nhưng là toàn bộ Di Hoa cung lập trường. Nhưng mà hắn muốn nhân nhượng cho yên chuyện, những này phái tinh túc người nhưng cũng chưa chắc đáp ứng chứ. Đứng lại, Tả Dương vừa mới đi về phía trước một câu, cái kia ba nam một nữ bốn tên đệ tử liền đồng thời lắc người một cái che ở trước mặt hắn. Bên trong tên kia vóc dáng cao nhất trường này một tấm vô cùng chính trực mặt chữ quốc. Cua, nhưng mà mặt mày trong lúc đó nhưng không có một tia chính khí có thể nói, nam tử híp mắt trầm giọng nói rằng. Ngươi là xông tới chúng ta trưởng môn nhân, không những không chủ động tiến lên hành lễ bồi tội còn muốn đi thẳng một mạch. Không khỏi cũng quá không đem chúng ta phái tinh túc để vào trong mắt đi. Chính là chúng ta trưởng môn nhân đức cao vọng trọng, bất tiện cùng ngươi tính toán, nhưng chúng ta thân là trưởng môn nhân đệ tử, vì giữ gìn phái tinh túc uy nghiêm nhưng không thể bỏ mặc ngươi, hôm nay nếu là không cho hướng về chúng ta trưởng môn nhân chắp tay bồi tội, liền đừng hòng đi rồi. Một gã khác vóc người hơi mập thấp bé nam đệ tử cũng là đi về phía trước một bước, không cam lòng yếu thế bức bách nói. Nói xong, người này còn một mặt lấy lòng hướng tên kia lão già tóc hoa râm nở nụ cười, phảng phất ở tranh công bình thường. Ha ha, mà người lão già kia thì lại lộ ra khen ngợi cùng hưởng thụ nụ cười, tự nhiên như thế liền coi như là ngầm đồng ý đệ tử hành vi, thực sự là một cái kỳ hoa môn phái trưởng môn. Tiểu nhân đắc chí thôi, vĩnh viễn không ra hồn. Tả Dương trong lòng nghĩ như vậy, thực hắn cũng không e ngại này mấy cái người ỷ thế hiếp người, muốn nói ỷ thế hiếp người, hắn hiện tại trượng nhưng là đại ma đầu Kiều Bắc Minh thế, những này hưởng ứng Kiều Bắc Minh hiệu triệu tới rồi lao sơn trợ trận tà phái, có người nào dám ở Kiều Bắc Minh trước mặt lỗ mãng, cái kia không phải sống thiếu kiên nhẫn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là hiện tại Kiều Bắc Minh không tại người một bên, nếu như thực sự phát sinh cái gì xung đột dưới tình huống này hắn khẳng định là phi thường chịu thiệt, coi như sau đó như cũng có thể tìm Kiều Bắc Minh vì chính mình ra mặt, nhưng lần này tạo thành tổn thất nhưng không hẳn có thể cứu vãn, huống chi hắn còn chưa muốn ở tà phái trong trận doanh bại lộ thân phận, bởi vậy thực sự không muốn ngày càng rắc rối. Lại nói, những người này cũng là rất không có não. Nơi này nhưng là lao sơn, trước mắt có thể leo lên lao sơn người, đại đa số đều là tà phái bên trong nhân vật có máu mặt hoặc là những nhân vật này đệ tử, cái này phái tinh túc lớn lối như thế, lẽ nào vì chính mình cùng với phái tinh túc rước lấy phiền phức sao? Sự thực chứng minh, phái tinh túc bên trong thực cũng là có người trường một chút đầu óc. Nói chuyện trước cái kia duy nhất nữ đệ tử cũng là đã đi lên, tuy rằng trong giọng nói cùng phía trước hai người không cái gì không giống, nhưng cũng không có quên trước tiên dò hỏi một chút Tả Dương thân phận. Ngươi đến cùng là môn phái nào đệ tử? Chúng ta trưởng môn nhân không giết hạng người vô danh, ngươi nếu là thức thời liền hái được trên mặt khăn che mặt, mau chóng hãy xưng tên ra, giả như chúng ta trưởng môn nhân cùng ngươi sư phụ có một ít giao tình lời nói, xem ở ngươi sư phụ trên mặt hay là hơi thi một phen trừng phạt, sau khi còn có thể lưu ngươi một cái mạng. Không phải không thừa nhận, này người nữ đệ tử cũng là rất có vài phần sắc đẹp, tuổi cũng là không lớn. Có điều cùng Mộ Dung Sơn Trang Mộ Dung Tiên, cùng với Đông Phương Thế Gia Đông Phương Ngạo Tuyết so ra, vẫn là chênh lệch một đoạn, càng là khí chất phương diện, căn bản là không phải một cái mức độ mỹ nữ. Mà lời này vừa nói ra, cái thứ nhất nói chuyện mặt chữ quốc. Cua, nam đệ tử lập tức lại một mặt chư ca dạng trùng tên nữ đệ tử này cười mỉa lên, vội vã phụ họa nói. Tiểu sư muội nói có lý, ngươi như không muốn chết đến không minh bạch, mau chóng lấy xuống khăn che mặt hãy xưng tên ra. Quả nhiên vẫn là tiểu sư muội nói chuyện chu toàn, Thứ hai nói chuyện ục ịch, nam đệ tử cũng là gần như vẻ mặt kha kha cười khúc khích nói. Ba người chúng ta người bên trong, liền mấy tiểu sư muội nhất là thông minh, chẳng trách trưởng môn nhân thích nhất nàng. Cuối cùng cái kia vẫn không nói gì nam đệ tử cũng là một mặt ý cười nói rằng, nhìn về phía tiểu sư muội trong ánh mắt chen lẫn ái mộ tâm ý ừm. Mà tên kia được gọi là trưởng môn nhân ông lão lại là khá là thưởng thức nhìn tên nữ đệ tử này một chút, hơi gật đầu một cái. Chỉ có trưởng môn nhân bên người tên kia phụ nhân, trong mắt nhưng là xẹt qua một vệt mù mịt tựa hồ đối với tên nữ đệ tử này có không nhỏ địch chí, chỉ là bất tiện phát tác thôi. Mấy người này muốn chết, Tả Dương tự nhiên có thể thấy, những người này trong lúc đó quan hệ hết sức phức tạp. Ba nam một nữ bốn tên đệ tử đều ở nghĩ trăm phương ngàn kế lấy lòng người lão già kia, mà đồng thời ba tên nam đệ tử rồi hướng tên nữ đệ tử kia đều có lấy lòng thành phần, ngoài ra ông lão bên người phụ nhân tựa hồ rồi hướng tên nữ đệ tử kia khá là khó chịu. Chỉ là lúc này, bởi vì phái Tinh Túc không thuộc về những người thường xuyên ở trong chốn giang hồ đi lại đồng thời công khai chiêu thu đệ tử môn phái, Tả Dương đối với môn phái này nhân vật còn chưa là quá giải, không cách nào hoán trên tên của bọn họ đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thực người lão già này gọi là Tô Bách Linh, người này là người ác độc lòng dạ độc ác, yêu nhất người khác a dua nịnh hót, lại đáng ghét nhất người khác vỗ mông ngựa đến sơ sót trên, bởi vậy hắn chỉ cần cùng người so chiêu chiếm thượng phong, phái Tinh Túc đệ tử liền còn lớn tiếng hơn nịnh hót, nhưng vừa thấy hắn rơi vào hạ phong, nhất định phải mau mau im miệng để tránh khỏi gặp xui xẻo. Hắn am hiểu nhất chính là một môn gọi là hóa công đại pháp công phu, hơn nữa một ít khá là huyền diệu dùng độc công phu, ở trong chốn giang hồ tuy rằng không thể nói là làm người nghe tiếng đã sợ mất mật nhưng cũng đủ để khiến mấy người sợ hãi, bởi vậy vẫn tính là có chút tên tuổi, người bình thường căn bản không muốn mong muốn là địch. Mà ở bên cạnh hắn tên kia phụ nhân thì lại gọi là Lan Cơ, người này là Tô Bách Linh sư muội, nhiều năm trước đây phối hợp Tô Bách Linh độc hại sư phụ cùng đại sư huynh, trợ Tô Bách Linh trở thành phái Tinh Túc trưởng môn sau khi, liền vẫn cùng Tô Bách Linh duy trì loại này vì là người giang hồ khinh thường cấm kỵ chi luyến, đồng thời tên này phụ nhân tâm nhãn cực nhỏ, thậm chí thủ đoạn so với Tô Bách Linh còn ác độc hơn một ít, mỗi khi có nữ tử cùng Tô Bách Linh có tiếp xúc, nàng liền muốn ghen tuông quá độ, nghĩ tất cả biện pháp đem người thứ ba đưa vào chỗ chết. Mặt sau người chết thì lại chính là Tô Bách Linh đệ tử, dựa theo nói chuyện trình tự phân biệt là đại đệ tử Trích Tinh Tử, nhị đệ tử Thiên Hiểu Tử, tiểu sư muội A Ngôn, cùng với tam đệ tử Ngọc Dương Tử. Trích Tinh Tử nịnh nọt, Thiên Hiểu Tử ẩn nhẫn giả dối, Ngọc Dương Tử háo sắc vô liêm sỉ. Chỉ có người tiểu sư muội này A Ngôn hơi hơi không giống, nàng vừa nịnh nọt lại ẩn nhẫn giả dối, đồng thời đầu óc còn phi thường linh hoạt, làm lên sự đến so với ba cái sư huynh đều muốn bền chắc, bởi vậy cũng tối được Tô Bách Linh yêu thích. Ngoài ra, thông qua những người này vừa nãy nói tới lời nói, Tả Dương còn nhìn ra rồi một điểm, phái Tinh Túc tuy rằng bá đạo, nhưng cũng là loại kia chỉ biết bắt nạt kẻ yếu ngụy bá đạo. Điểm ấy không thể nghi ngờ. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, nếu là đổi làm Kiều Bắc Minh, hay là hắn một ít tà ác môn phái trưởng môn nhân, chỉ cần có người trêu chọc bọn họ, hay là đối với bọn họ có chút bất kính, những người này mới sẽ không quản ngươi là môn phái nào, sư phụ là ai, khẳng định trực tiếp liền ra tay đưa ngươi làm thịt rồi, nơi nào sẽ nói nhảm nhiều như vậy. Bởi vì bọn họ căn bản không sợ gây sự, càng không e ngại bất luận người nào trả thù. Mà phái Tinh Túc người nếu hỏi ra rồi, thậm chí còn vì chính mình để lại điểm đường lui, vậy thì đủ để giải thích thực bọn họ đáy lòng vẫn có chút hư, cũng không dám nhạ quá to lớn phiền phức. Nhận ra được điểm này, Tả Dương lập tức tâm định không ít, lúc này chỉ cần đem Kiều Bắc Minh dọn ra, bọn họ liền quyết không dám động hắn một cọng tóc gáy. Dù sao trước ở Thượng Thanh Cung thời điểm, vẫn đứng ở Kiều Bắc Minh bên người cái kia che mặt nam tử vẫn có không ít người nhìn thấy. Mà Tinh Tú Cung đám người kia như thế chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, nhất định không dám vào một bước tra nghiệm thân phận chân thật của hắn, hắn cũng sẽ không tất bại lộ thân phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn lần này không thích sau đó nếu là có cơ hội gặp lại Tả Dương tất nhiên là muốn đòi một câu trả lời hợp lý, nhưng không phải hiện tại nhiệm vụ của hắn là hiệp trợ Kiều Bắc Minh ve sầu thoát xác, tốt nhất không muốn ngày càng rắc rối. Mà giữa lúc hắn nghĩ như vậy thời điểm, Tô lão quái, ngươi lại ở chỗ này làm mưa làm gió, lẽ nào cho rằng Lao Sơn là các ngươi Tinh Túc Hải hay sao? Một cái dễ nghe êm tai, nhưng bên trong nhưng tràn ngập xinh đẹp mê hoặc dường như ma âm bình thường âm thanh bỗng nhiên từ Tả Dương phía sau vang lên, cùng lúc đó, một con ôm tùm tay ngọc đã nhẹ nhàng khoát lên Tả Dương trên bả vai. Tả Dương lại là cả kinh, vội vã quay đầu nhìn lại. Bởi vì trước lúc này, hắn không nghe thấy bất kỳ tiếng bước chân, cũng hoàn toàn không có cảm giác được có người tiếp cận, hoàn toàn có thể tưởng tượng, nếu như người này muốn lấy tính mệnh của hắn, hắn hiện tại e sợ đã biến thành một bộ thi thể. Mà khi hắn quay đầu lại nhìn thấy cái này chủ nhân của thanh âm sau khi, nhưng lập tức lại hóa kinh vì là thích nhân, vì người này là người quen, hơn nữa từ một loại nào đó mức độ tới nói, còn có thể xem như là người mình. Người này không phải người khác, chính là trước ở Lao Sơn mật đạo bên trong cùng Tả Dương có bao nhiêu một lần lộ thủy tình duyên Niệm La Bá Tôn Chủ. Thủy Hàn Thu, chỉ có điều trước ở Lao Sơn mật đạo thời điểm Tả Dương hôn mê bên trong tuy rằng bị Thủy Hàn Thu lấy xuống khăn che mặt thế nhưng cuối cùng cũng không có cho thấy quá thân phận của chính mình, mà Thủy Hàn Thu cũng thật giống cũng không có nhìn thấu thân phận chân thật của mình, mà hiện tại hắn lại lần nữa mang theo khăn che mặt, Thủy Hàn Thu thật sự biết mình là ai sao? Nhưng là nếu như không biết Thủy Hàn Thu loại này cao cao tại thượng nữ nhân, lại sao đối với mình làm ra như vậy thân mật cử động đây? Nghĩ như vậy, Tả Dương còn theo bản năng liếc một cái Thủy Hàn Thu cái bụng. Người này mới vừa còn đang lo lắng Thủy Hàn Thu liệu sẽ có bởi vì lần kia lộ thủy tình duyên cũng mang thai con của hắn, giờ khắc này nếu gặp phải, đương nhiên phải mượn cơ hội tìm chứng cứ một phen. Cũng còn tốt Thủy Hàn Thu bụng vẫn bằng phẳng, hoàn toàn không thấy được cùng với trước có cái gì không giống. Đây là không có chứ. Ha ha, hóa ra là Thủy Hàn Thu Thủy Tôn Chủ, mấy ngày trước đây ở trên núi nhìn thấy các ngươi Niệm La Bá đệ tử, lão phu thấy ngươi không ở chính giữa còn cố ý hỏi, ngươi người nói ngươi ngày gần đây không khéo đang lúc bế quan, này Lao Sơn Thịnh Hội thực sự không cách nào tham dự, lão phu còn thay ngươi tiếc hận tới, không nghĩ tới cuối cùng Thủy Tôn Chủ vẫn là đúng lúc tới rồi, đã như thế Kiều Minh Chủ cùng chúng ta Tà Phái liền lại nhiều một sự giúp đỡ lớn, quả thật ta Tà Phái chi một chuyện may lớn a. Nhìn thấy Thủy Hàn Thu xuất hiện, lại thấy nàng càng đưa cánh tay khoát lên Tả Dương trên bả vai, Tô Bách Linh tự nhiên liền đem Tả Dương xem là Thủy Hàn Thu người, nhưng ở bề ngoài, hắn nhưng là cực kỳ nhiệt tình cùng Thủy Hàn Thu hàn huyên lên, phảng phất trước đối với Tả Dương diễu võ dương oai người căn bản không phải hắn như vậy. Ha ha, Thủy Hàn Thu bĩu môi yêu mị nở nụ cười, nhưng cũng không có nhận dưới hắn lời nói cha, mà là gọn gàng dứt khoát nói rằng. Đây là ta người, phái tinh túc có gì chỉ giáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy Tôn Chủ nói giỡn, phái tinh túc cùng Niệm La Bá từ trước đến giờ nước giếng không phạm nước sông, lão phu cùng Thủy Tôn Chủ cũng là tương kính như tân, tại sao chỉ giáo câu chuyện. Tô Bách Linh vẫn ý cười dịu dàng đạo. Thủy Tôn Chủ, lão phu lần xuống núi này có chuyện quan trọng muốn làm, thực lại không thể trì hoãn, không bằng ngày khác chờ lão phu được rồi không sẽ cùng Thủy Tôn Chủ chậm rãi ôn chuyện, xin mời Thủy Tôn Chủ chớ nên trách lão phu thất lễ, cáo từ. Nói xong lời này, hắn cũng mặc kệ Thủy Hàn Thu đáp lại ra sao, chỉ là sâu sắc nhìn Tả Dương một chút, sau đó trầm giọng quát một tiếng. Chúng ta đi, tiếp theo nghề này sáu người liền cũng không quay đầu lại đi về phía chân núi. Không tiễn, Thủy Hàn Thu xem đều không có xem nhóm người này một chút, tay ngọc như cũ khoát lên Tả Dương trên bả vai, nhẹ nhàng phát lực một bên đẩy hắn hướng về trên núi đi, vừa nói. Tô lão quái là người nham hiểm ác độc, tâm nhãn lại cực nhỏ, ta lần này tổn mặt mũi của hắn, hắn tuy không dám xuống tay với ta, nhưng ngươi nhưng không như thế, ngày sau ngươi lại gặp đến đó người, cần phải nhiều cẩn thận, miễn cho bất chi bất giác hắn nói. Đa tạ Thủy Tôn Chủ, có điều ta không sợ hắn. Tả Dương gật gật đầu, khá là xa lạ nói, không cần giả bộ, ngươi đã tiến vào bản tôn thân thể, chính là đến chân trời góc biển, hay là thay hình đổi dạng, bản tôn cũng có thể nhận ra ngươi đến. Thủy Hàn Thu âm thanh nhưng là đã lạnh mấy phần, ngươi như giả bộ làm chưa từng thấy bản tôn, có tin hay không bản tôn lập tức một chưởng đập chết ngươi, thật để cho ngươi biết bản tôn thủ đoạn. Ây, Tả Dương một trận lúng túng, chỉ được kha kha cười gượng một tiếng. Đã lâu không gặp, không nghĩ tới ngươi không chỉ sống sót từ Lao Sơn mật đạo bên trong đi ra, lại vẫn cùng Kiều Bắc Minh trói đến cùng một chỗ, thật đúng là khiến bản tôn nhìn với cặp mắt khác xưa a. Thủy Hàn Thu ngoài cười nhưng trong không cười nói. Nói như thế cái kia Tu La âm sát công sợ là đã thành ngươi vật trong túi chứ, cách chương.